Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Kéo về, công an bộ đội bồng súng đứng gác quanh núi suốt ngày đêm, rào thép dựng lên quanh chân núi, bạt căng che kín. Dân công trong làng ngày vào đào, chiều tối mới xuống núi. Trước khi rời núi đều bị bảo vệ kiểm tra xem có giấu món đồ gì không. Sau mấy tháng đào bới, trên sườn núi lộ ra bốn kho báu là các hầm giấu của xây bằng gạch sâu trong núi. Tất nhiên, kho báu đó chính là những ngôi mộ Hán cổ có tuổi gần 2.000 năm. Cổ vật xếp đống, châu báu nhiều không kể xuết. Theo lời ông Ngoang, các nhà khảo cổ đã chở lên Hà Nội tổng cộng mấy xe tải. Người dân trong làng tham gia đào bới thì được chấm công, chứ cũng không được chia chác thứ gì. Chuyện các nhà khảo cổ đào đi mấy kho báu, cả xã đều biết, ai cũng kể rành mạch nên không thể là truyền thuyết được. Những ngọn núi chứa đầy kho báu ở làng Mỹ Cụ là chuyện hoàn toàn có thực, không thể bác bỏ. Kỳ 4. Kẻ cướp mộ đào rỗng núi tìm báu vật. Sau khi xem lần lượt hàng trăm món cổ vật trưng bày từ trong tủ kính la liệt khắp nhà đến tận chân cầu thang, kẻ cướp mộ Nguyễn Văn Nở, xã Chính Mỹ, Thủy Nguyên, Hải Phòng, dẫn tôi vòng qua phía sau nhà tìm lên quả núi thấp mà anh bảo nó là chân con chim phượng. Đây là quả núi nhỏ nằm trong quả núi có tên Phượng Hoàng. Cái phần chân con chim Phượng Hoàng này được người dân trong vùng gọi đơn giản là núi sỏi, vì toàn là đá sỏi gan châu, trồng cây gì cũng èo uột không lên được. Tôi nhìn mãi mà chả thấy móng vuốt chim phượng đâu, nhưng anh Nờ bảo phải nhìn từ trên đỉnh Phượng Hoàng xuống mới rõ. Núi sỏi đã bị máy xúc móc ruỗng cả chân. Anh Nờ cùng mấy hộ gia đình sống dưới chân núi đã ra sức múc đất san mặt bằng từ nhiều năm nay để mở rộng vườn tược diện tích đất của nhà mình. Anh Nờ thành thực: "Nói thật với chú, cái thứ đất chó ăn đá gà ăn sỏi này thì trồng cây gì lên được chứ? Chả ai dỗi hơi bỏ công sức tiền bạc mà đi san núi lấy tí đất vô dụng này làm gì. Nhà nào giáp với quả núi này cũng tìm cách moi sâu vào núi với mục đích rõ ràng là mong chúng kho báu sở mà thôi." Lời anh Nở nói chẳng sai. Anh chỉ tôi mảnh đất mở sâu vào núi của mình, và tôi nhìn thấy rằng chả có cây gì lên được. Nền đất toàn là đá gan châu lẫn với đá tảng khô cong. Anh Nờ đã kỳ công gom hàng ngàn viên gạch cổ moi được từ những hầm chôn của dưới lòng đất để xây một cái bể chứa nước, hòng phát triển mảnh đất rộng ngót ngàn mét vuông mà anh bạt núi có được. Nhưng rồi anh phải bỏ không, vì đến bạch đàn trồng mấy năm thân mới bằng ngón tay cái thì chả cây gì lên được. Kẻ cướp mộ Nguyễn Văn Nờ dẫn tôi đi dọc ven quả núi và chỉ tôi một số dấu vết hầm ngầm, hang động lộ ra những địa điểm san núi. Tôi thực sự quá ngỡ ngàng. Rất nhiều dấu vết, những hầm ngầm hiện ra. Có hầm ngầm sâu vài mét, có hầm ngầm đã bị người dân múc hết, xóa sổ, chỉ còn lại vách tường hoặc đoạn cuối hầm. Anh Nờ bảo, xưa kia anh vẫn nghe các cụ trong làng kể chuyện nhà nước về xúc đi bốn kho báu ở núi Phượng Hoàng. Và anh cũng tin núi này có kho báu thật. Tuy nhiên ngày đó anh nghĩ những kho báu đã bị đào hết rồi nên chẳng quan tâm nữa. Thế nhưng cách đây chừng 15 năm, một số gia đình xúc cát ở phía tây núi Phượng Hoàng đã để lộ ra những ngôi mộ sở chứa nhiều cổ vật khiến cả làng xôn xao. Thế là suốt mấy năm trời, người dân quanh dải núi này tìm mọi cách để mở rộng vườn vào lòng núi, đã có vô số kho báu chôn của được phát hiện. Ngay mảnh vườn mở sâu vào núi của nhà anh Nở, tôi đã được tận mắt vô số loại gạch cổ, là những loại gạch bàn to, mỏng, thứ gạch dùng phổ biến từ hàng ngàn năm trước. Anh Nở bảo, anh đã phá hai kho báu bằng hầm gạch nằm dưới vườn nhà anh và thu được lượng cổ vật tương đối. Ngay sát mép núi, những dấu vết của hầm ngầm bằng gạch vẫn còn lộ rõ. Các hầm gạch thường được xây dựng theo nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net